Tiên Ma Điền, chương 176, gặp tập kích, góc truyện audio.com. Phía trên đạo thân ảnh này, không thấy chút hơi thở sinh mệnh nào, cũng không có linh áp gì truyền ra. Chẳng lẽ chỉ là bài trí cho đẹp? Diệp Phi nhìn từng thân ảnh ngân giáp trên bong thuyền một chút. Như thế hỏi một câu. Nghe vậy, Thương Nguyên cũng là nhìn chăm chú hồi lâu, nghi ngờ nói. Chẳng lẽ, đây chính là khôi lỗi trong truyền thuyết? Ha ha, không sai, những thứ ngân giáp vệ này chính xác là khôi lỗi. Không có kích thích, là không có bất cứ ba động gì truyền ra. Dù sao cũng là bởi vì khôi lỗi luyện chế mà thành. Như thế nào có hơi thở sinh mạng? Hư Long nhìn thấy hai người nghi ngờ. Như thế nói một câu. Nga, khôi lỗi, kích thích sao, nhưng tự đi công kích địch nhân. Người không biết uy năng khôi lỗi, rốt cuộc bao lớn. Diệp Phi trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc, tò mò quan sát khôi lỗi trước mắt. Hắn còn là lần đầu tiên thấy đồ vật bực này, trước kia ở U Châu, ngay cả nghe cũng không nghe qua. Nghe vậy, Hư Long khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, hai vị sư đệ, cũng chớ xem thường cái thủ đoạn công kích của ngân giáp vệ này. Căn cứ tài liệu luyện chế bất đồng, cấp bậc bất đồng, khôi lỗi uy năng cũng phải không giống nhau đấy. Chúng ta đây chỉ là ngân giáp vệ, nhưng mỗi một cụ khôi lỗi kích thích sau, cũng tương đương với một tên trúc cơ đại viên mãn, thậm chí, vẫn còn ở trên đó. Dù sao cái này khôi lỗi cường hãn không sợ chết, thể phách cứng rắn, bọn hắn căn bản cực kỳ khó bị tổn thương. Hư Long vừa dứt lời, hai người không khỏi sắc mặt biến đổi. Theo nói vậy tới, một cụ khôi lỗi, cho dù là đồng thời đối phó hai ba tên tu sĩ trúc cơ đại viên mãn, chỉ sợ cũng không có gì vấn đề. Người ta đánh ngươi một quyền ngươi sẽ tránh né, ngươi đánh người nhà một quyền, vậy cơ hồ là tương đương với dụng quyền đầu vào công kích pháp bảo. Có thể nào tổn thương được người ta? Bực này khôi lỗi bảo vật, thật để cho Diệp Phi có chút động tâm. Nếu là mình cũng có thể có một hai cỗ khôi lỗi. Một khi lúc đối địch lấy ra, đây chẳng phải là tương đương với mấy cái phân thân. Hư Long sư huynh, không biết cái khôi lỗi này, ở nơi nào có bán ra? Diệp Phi có chút mong đợi hỏi. Thương Nguyên cũng là cẩn thận lắng nghe. Ha ha, các ngươi cũng đừng động tâm. Ít nhất bây giờ còn rất khó đoạt tới tay. Theo ta được biết, Huyền Châu chúng ta cũng không có người luyện chế được khôi lỗi. Cũng chỉ có ở quốc đô Nam vực quốc chúng ta, Nhất Hoàn Tinh vực Đại Diễn Châu mới sản xuất vật này. Hư Long mỉm cười nói. Quốc đô, Nhất Hoàn Tinh vực, Thương Nguyên có chút nghi ngờ nói một câu. Diệp Phi cũng phải không mổ đích nhìn Hư Long. Cũng được, dù sao trong lúc rảnh rỗi, ta liền nói cho các ngươi một chút, một ít kiến thức ta biết đi. Dĩ nhiên, rất nhiều đều là ở bên trong tông môn. Nghe một ít trưởng bối nói. Cứ như vậy, Hư Long cho Diệp Phi cùng Thương Nguyên hai người giảng giải. Tục truyền nghe thấy, phương tu tiên thế giới này gọi là huyền giới, cộng phân phương hướng tứ phương giới vực, mà chỗ ở của Linh Sơn Tông, chính là bên trong nam giới vực Nam Vực Quốc, bất kỳ bên nào giới vực, lại chia làm tam hoàn tinh vực, giống như Nam Vực Quốc quốc đô, ở Đại Diễn Châu nơi tư nguyên phong phú. Cũng chính là Nhất Hoàn Tinh vực, Huyền Châu phụ cận, gọi là Nhị Hoàn Tinh vực, mà tương tự U Châu địa phương nhỏ, chẳng qua là chót nhất đuôi của Tam Hoàn Tinh vực, chẳng những tư nguyên thiếu thốn, cùng Nhất Hoàn Tinh vực tiếp xúc không nhiều, cùng một loại tư chất tu sĩ cũng tương đối kém, linh khí mỏng manh, khó có thể xuất hiện người tu luyện tu vi quá cao. Nghe nói huyền giới tổng cộng có tứ đại hiểm địa, cộng phân vì Vẫn Thần Nguyên, Huyễn Hải, Đoạn Thiên Nhai, Tử Kinh Sơn, chung quanh hiểm địa này chẳng những yêu thú cường đại, lại có các loại cấm chế lưu lại, cùng với một ít độc chướng, cho dù là ngưng đan cao cấp, một loại cũng không dám xâm nhập, giống như Diệp Phi đoạn thời gian ở Đoạn Thiên Nhai kia. Đó bất quá là bên ngoài thôi, cho dù là U Châu trưởng môn tứ đại thế lực, tiến vào kia chỗ mật địa, cũng bất quá là mới vừa coi như là tiến vào Đoạn Thiên Nhai bên trong. Cho dù là bọn họ, cũng không dám xâm nhập. Dĩ nhiên, Đoạn Thiên Nhai đến tột cùng bao lớn, bao sâu, ai cũng không rõ ràng lắm. tầm nhìn không giống, đối với những thứ kia tiểu thế lực U Châu mà nói. Địa phương mấy vị trưởng môn đi vào, dĩ nhiên là được gọi là đến gần trung tâm giải đất. Nhưng người hiểu biết hơn thì lại khác, theo như lời Hư Long, đông giới vực chính là cổ chiến quốc làm chủ, tây giới vực là đại nguyên đế quốc, bắc giới vực là vạn thu quốc, nhưng cụ thể cái này ba quốc độ thế lực như thế nào phân chia? Thế lực kia lớn nhất, Hư Long cũng không rõ ràng, chỉ có một chút là có thể khẳng định, đó chính là bọn họ cũng phân làm tam hoàn tinh vực. Bởi vì Hư Long năm xưa từng gặp một tên thanh niên, tự xưng tây giới vực đại nguyên đế quốc trúc cơ kỳ tu sĩ. Ở Nam vực quốc Huyền Châu bên trái Dự Châu, thuộc về nhị hoàn tinh vực, mà Nam vực quốc phía bên phải đối ứng Huyền Châu là nhị hoàn tinh vực. Là Thương Châu, nhưng duy chỉ bắc giới vực vạn thú quốc, Hư Long là không biết gì cả, dù sao khoảng cách xa xôi, cho dù là trong môn trưởng bối, cũng là rất ít nói tới, giống như Đại Diễn Châu. Kia thuộc về Nam vực quốc phạm vi thế lực lớn nhất quốc đô. Chẳng những linh khí dồi dào, tư nguyên phong phú, cao cấp tu sĩ không thiếu, công pháp thần thông càng là vô cùng cường đại, một ít công pháp thần thông Huyền Châu ngay cả nghe cũng không nghe qua. Pháp bảo khí tài, tiên đan linh dược, kỳ môn trận pháp, khôi lỗi âm thi, đơn giản là cái gì cần có đều có. Phồn hoa phong phú, nghe nói đã từng một tên trưởng lão Linh Sơn Tông sau khi ngưng đan kỳ. Là bị một tên trúc cơ kỳ tu sĩ Đại Diễn Châu đánh chết. Có thể thấy được thủ đoạn nhiều, tuyệt không đơn giản đích tự thân thủ đoạn có thể làm được. Vì vậy, Huyền Châu một ít khôi lỗi, phần lớn đều là ở Đại Diễn Châu đoạt được đến. Nhưng cho dù là ngưng đan cao cấp cũng bỏ mạng ở trong tay một ít tu sĩ trúc cơ kỳ Đại Diễn Châu. Người bình thường thật đúng là liền không có can đảm chạy tới nơi đó xông pha cái gì. Ước chừng hơn nửa ngày thời gian, Hư Long mới đưa những gì mình nghe thấy, giảng giải đại khái cho hai người Diệp Phi, làm cho hai người mắt mở to, vẻ chăm chú ngạc nhiên càng là rõ ràng. Đúng rồi, Hư Long sư huynh, ngươi nói phần lớn khôi lỗi của chúng ta nơi này, là từ Đại Diễn Châu lấy được, chẳng lẽ... Những địa phương khác cũng có phương pháp luyện chế. Diệp Phi tựa hồ nghĩ tới điều gì? Hỏi một câu, hắc hắc, có ngược lại có, nhưng không phải là Huyền Châu ta. Ừ, cũng coi là một phần Huyền Châu đi. Bất quá, các ngươi bây giờ biết cũng không có gì dùng. Không tới ngưng đan kỳ tu vi. Vậy những chuyện chúng ta còn là ít biết thì tốt. Một khi chúng ta lên cấp ngưng đan, cách tiếp xúc thế giới, cũng sẽ có một ít biến hóa. Một ít đối với bây giờ còn coi như là chuyện bí mật. Cũng liền coi là không đích cái gì. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ biết, biết sớm chỉ nhiều thêm tạp niệm, hướng chúng ta tu vi như thế. Cho dù là trong tay thật sự có khôi lỗi, cũng dễ dàng đưa tới họa sát thân, căn bản không giữ được. Hư Long hướng về phía hai người cảnh báo cho một câu. Nghe vậy, hai người Diệp Phi gật đầu một cái. Ở dưới sự hướng dẫn của Hư Long, mấy người hướng trong khoang thuyền đi vào, bất quá trong khoang thuyền cũng không có mấy thân ảnh, còn không đợi Thương Nguyên nghi vấn. Hư Long chính là khẽ mỉm cười, nơi này chẳng qua là đại sảnh, bên trong khoang thuyền khác có phòng đơn, đi, chúng ta tìm một chỗ tĩnh thất không người từ từ trò chuyện. Nói xong, Hư Long quen thuộc mang theo hai người, đi vào một đạo hành lang. Mấy phen rẽ quanh sau, đi tới một chỗ cửa, Hư Long trực tiếp đẩy cửa vào, bên trong trừ một cái bàn gỗ, mấy cái ghế, nữa chính là hai cái giường bình thường, nhìn qua bài trí cực kỳ đơn giản, mấy người đều tự tìm chỗ ngồi xuống, trên mặt một bộ suy tư, tựa hồ là đang tiêu hóa tin tức Hư Long lúc trước nói. Thương Nguyên thở dài một tiếng nói, ai? Không hy vọng xa vời đạt tới cấp bậc hóa anh lão tổ. Cuộc đời này lên cấp ngưng đan, là đủ, nếu là có thể đi Đại Diễn Châu kiến thức một phen. Chết cũng không tiếc, dù sao trúc cơ kỳ chỉ có 300 năm thọ nguyên. Đối với bọn ta mà nói thật là ngắn ngủi. Nghe vậy, Diệp Phi nhẹ giọng nói. Nghe nói ngưng đan cao cấp cũng bất quá là 800 năm thọ nguyên mà thôi. coi như là ăn quá một ít linh đan, tu luyện qua cái gì đặc thù công pháp, cũng rất khó vượt qua ngàn năm thọ nguyên đi. Ha ha, Lưu Diệp sư đệ nói không sai, cho dù là có, cũng không phải rất nhiều, chỉ có Hóa Anh lão tổ, mới có 3.000 năm thọ nguyên, đơn giản giống như một loại trường sanh bất tử, một lần bế quan sẽ phải trên 100 năm, bất quá, nghe nói ở Đại Diễn Châu, còn có tồn tại vượt qua Hóa Anh lão tổ, cụ thể là cấp bậc gì, có bao nhiêu năm thọ nguyên, ta cũng không biết, nhưng nghĩ đến một lần bế quan ngàn năm, cũng không phải là cái chuyện ly kỳ gì. Hư Long như thế nói một câu, cái gì, lại còn có tồn tại vượt qua Hóa Anh lão tổ, ai, tiên đạo, không biết nơi nào mới là cuối, khi nào mới có thể chân chính đứng ở đỉnh núi, bây giờ nói những thứ này, cũng là có chút xa, hay là trước nghiên cứu như thế nào lên cấp ngưng đan hơn thực tế một ít. Thương Nguyên lắc đầu thở dài một tiếng, nghe vậy, Diệp Phi vừa định nói những gì. Chợt, chỉ cảm thấy Phi Chu khẽ run lên, một trận ông minh thanh truyền ra, tựa hồ là Phi Chu bị cái gì công kích, khẩn cấp ngừng lại, ha ha, không nghĩ tới Hương Nguyên lão quỷ kia không có xuất hiện. Lại là Mộc Linh Tử lão quỷ ngươi mang đội, đang lúc này, một câu thanh âm có chút cảm giác bị áp bách, xuyên thấu tầng tầng cấm chế, truyền vào trong tai mỗi một vị đệ tử Linh Sơn Tông, vốn chương kết thúc tiêu tiêu. Cách chương.